Do đó từ khi cậu sinh ra đã bị nhà họ Mục bế đi rồi, chúng tôi cũng không kịp tới nhìn cậu, chỉ nghe nói là đãi ngộ của cậu ở nhà họ Mục không hề giống với đãi ngộ mà cậu ấm thế ra nên có chúng tôi đoán có thể cậu chính nhà đứa trẻ năm đó bị bọn họ bế đi. Cuộc sống của tôi tại nhà họ Mục quả thật không ra gì, Mục Hàn nghĩ tới những chuyện đã qua, hơi bùi ngùi. Đặc biệt là sau khi Mục Sảng anh trai tôi được sinh ra thì dù như nào đi nữa, người được gọi là mẹ đó cũng nhìn tôi không thuận mắt, luôn trách móc vô cớ. Nghĩ lại lúc đó, bà ta đã định đuổi tôi ra khỏi nhà họ Mục rồi. Cái gọi là số mệnh sao chổi thiên sát cô Tinh chẳng qua chỉ là một cái cớ để lừa mọi người. Giờ Mục Hàn đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao 6 năm trước đột nhiên bản thân bị đuổi khỏi nhà họ Mục ở thủ đô và nhà họ Mục còn không tiếc phái sát thủ đuổi giết. Mọi chuyện đều là do mối nghiệt duyên của Mục Thịnh Uy và mẹ anh. Lúc đó, trừ việc Mục Thịnh Uy đã đính hôn với một thế gia gia thì còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng là bọn họ coi thường nhà họ Sở vùng Đông Hải chúng tôi, do vậy mới tạo nên cục diện năm đó. Sở Nhậm Hành nói, trong mắt nhà họ Mục huyết thống của bọn họ rất cao quý, còn nhà họ Sở ở Đông Hải thì vô cùng thấp kém, không hề xứng để kết thông gia với bọn họ. Còn có cái gọi là huyết thống cao quý nữa sao? Mục Hàn cười khẩy, sắc mặt khinh thường. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, đều có hai cánh tay và một cái đầu, vì sao người nhà họ Mục ở thủ đô lại cao quý hơn người khác cơ chứ? Mục Hàn rất ghét kiểu phân chia con người thành nhiều thứ bậc như vậy. Cách chương.